Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1562, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn khôn tạo hóa quyết của anh chứa rất nhiều dương khí, được xưng là luyện hóa vạn vật cũng không phải là ăn chay, nhưng mà phải cần một chút thời gian sau khi vận chuyển công pháp trong cơ thể, khi thúc dục chân khí luyện hóa tiến vào trong cơ thể ma khí. Mà lúc này anh chủ yếu vẫn lo lắng cho mắt trận. Cứ tiếp tục như vậy nói không chừng ngay cả thủ hộ của mắt trận sẽ bị ma khí phá vỡ rất nhanh, hiện tại chỉ có thể hy vọng mắt trận đừng yếu ớt quá. Mà ngay khi Dương Bách Xuyên luyện hóa ma khí trong cơ thể, sau lưng đột nhiên bị đánh lén. Cẩn thận, Tửu Tiên lão đầu hô một tiếng, Dương Bách Xuyên nghe xong vội vàng tránh né, trong dư quang lại nhìn thấy vẻ mặt âm hiểm của Trần Trầm Hương, bắn về chỗ này của anh. Trần Trầm Hương bị mấy người chiêm khánh nhân vây công cũng không bị giết chết. Là bởi vì anh ta có xương ma hùng, năng lực phòng thủ vô cùng mạnh, hơn nữa sức mạnh cũng vượt qua người thường. Sau khi năm người Dương Bách Xuyên đi bảo vệ mắt, mấy người mới buông tha vây công anh ta, hiện tại cũng là cơ hội chuẩn xác, đến đánh lén Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân đều bị ma hồn khí quấy nhiễu tinh thần tạo cơ hội cho Trần Trầm Hương đánh lén. Nếu như một phát súng này mà nổ ra, vô cùng xảo quyệt và bá đạo. Đây là muốn một phát có thể giết chết mạng nhỏ của Dương Bách Xuyên, không chết cũng phải tiễn Dương Bách Xuyên đi nửa cái mạng. Một phát đánh lén này đã được Trần Trầm Hương tính toán tỉ mỉ qua, tuy bản thân Dương Bách Xuyên tự mình phát hiện hơn nữa lại được Tửu Tiên lão đầu nhắc nhở, vội vàng tránh né, nhưng chuẩn bị lại chậm một bước. Lúc tránh né, một phát súng của Trần Trầm Hương đã đến ót, Dương Bách Xuyên rõ ràng cảm giác được hàn ý lạnh như băng từ súng dài của Trần Trầm Hương truyền đến. So với toàn thân, lông tơ toàn thân anh đều đứng ngược. Muốn chết, Dương Bách Xuyên kêu R3N ở đáy lòng. Chi, nhưng mà đúng lúc này, trong tay Dương Bách Xuyên vang lên giọng nói quen thuộc của Điêu Nhi. Trong phút chốc đã thấy Điêu Nhi bay ra đâm vào khẩu súng dài của Trần Trầm Hương. Chi chi, rầm rầm, ngay sau đó là tiếng hầu đậu đậu cùng tiếng kêu của Vượng Tử lần lượt vang lên. Ba con linh thú từ một bên vọt ra bảo vệ chủ nhân. Linh thú trung thành thường thể hiện ở loại thời điểm này, cho dù kẻ địch có mạnh đến đâu, cho dù là chết, bảo vệ chủ nhân cũng là trách nhiệm thứ nhất, chưa bao giờ lo lắng. Hú hồn một phen về phát súng, thì bị Điêu Nhi bay lên dùng thân thể đâm vào khẩu súng dài của Trần Trầm Hương, khiến Dương Bách Xuyên thoát khỏi một kiếp nạn. Nhưng tóm lại Điêu Nhi vẫn là một con non, còn chưa tiến hóa đến cấp mạnh. Mà khẩu súng dài của Trần Trầm Hương không phải là vật thường. Sao có thể dễ dàng bị thân thể Điêu Nhi đâm vào được? Trong nháy mắt, tuy rằng Điêu Nhi đã cứu Dương Bách Xuyên nhưng lại bị uy lực cực lớn của khẩu súng dài của Trần Trầm Hương đánh bay, mà phương hướng Điêu Nhi bắn về chính là trong ma khí dày đặc ở trong mắt trận. Hơn nữa ở phía sau Điêu Nhi là Hầu Đậu Đậu và Vượng Tử, trước sau nhào về phía Trần Trầm Hương. Điêu Nhi, cả người Dương Bách Xuyên run rẩy, anh không biết Điêu Nhi rơi vào trong ma khí sẽ như thế nào. Trong nháy mắt trong mắt đều đỏ đến kinh người. Trần Trầm Hương ông đây giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên gào giống một tiếng, dứt khoát không quản ma khí trong cơ thể, dây xích tròi yêu trong tay trở nên nhọn hơn, đâm về phía Trần Trầm Hương. Cách chương.